Toàn chức nghệ thuật gia, chương 414, chuyện cổ tích, gocchuyenaudio.com. Lúc này là ngày 8 tháng 12 trên Internet liên quan tới đán nguyện nhân Trường Cửu thảo luận còn chưa kết thúc, bất quá theo mọi người đối ca từ chú trọng, bài hát nhiệt độ đang bị dần dần bác ly đi ra ngoài. Thảo luận đã lục tục tập trung đến ca từ bản thân. Cũng chính là thủy điều ca đầu, bài ca này. Bây giờ bài ca này đã phát triển đến rất nhiều người cũng sẽ lưng trình độ. Cùng thời khắc đó, điện ảnh Hachiko đã chiếu phim bốn phía tả hữu thời gian. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người là, bộ phim này phòng bán vé thế đi phi thường vững vàng, thậm chí vững vàng ước chừng bốn phía thời gian. Một điểm này quá khó được, bình thường điện ảnh căn bản là chiếu phim trước hai tuần lễ nhất trụ kình thiên, chiếu phim tuần thứ ba một tiết như chú. Thỉnh thoảng có chút tương đối cường thế mảng lớn, cũng bất quá là kéo dài cứng đến ba cái tuần lễ. Cái thứ tư tuần lễ hay lại là không tránh được uể oải kết cục. Cho nên phòng bán vé có thể cứng bốn phía điện ảnh thật sự là quá ít. Đương nhiên phải nói, Hachiko, hoàn chỉnh cứng hoàn bốn phía vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Hachiko cứng rồi bốn phía nửa. Bởi vì tuần thứ tư hơn nửa thời điểm, bộ phim này phòng bán vé rốt cục vẫn phải không thể tránh khỏi đi về phía nhanh chóng tụt xuống kết cục. Đến đây, bộ này thành phẩm 50 triệu tả hữu điện ảnh, đã đem tiếng tăm lực lượng phát huy đến cực hạn rồi. Mà khi thời gian đến tuần thứ 5, Hachiko, vẫn là cùng toàn bộ điện ảnh như thế, đối mặt phòng bán vé lợi nhuận hạ xuống quá nhiều mà không thể không ở các điện ảnh lục tục hạ đương vận mệnh. Bất quá, lúc này, Hachiko, phòng bán vé đã lảo đảo vọt vào 21 tỷ đại quan. Cái kết quả này không chỉ có ra trong vòng dự liệu cũng hoàn toàn ra khỏi rồi Lâm Nguyên dự liệu. Nhìn không trước hai tuần lễ thế đi, bộ phim này phòng bán vé, đại khái là 1 tỷ ra mặt dáng vẻ. Có thể ai có thể nghĩ tới kết quả lại là 21 tỷ. Đây chính là điện ảnh thị trường chỗ kỳ diệu rồi. Thị trường quy luật bao trùm suất là 80. Tả hữu điện ảnh, luôn có như vậy một phần nhỏ điện ảnh có thể đánh vỡ một ít quy luật. Tỷ như trước mắt bộ này, Hachiko, liền tiểu tiểu phá vỡ một chút thị trường quy luật. Đối với lần này, giới điện ảnh và truyền hình không thể không lần nữa cảm khái Tinh Mang thật là có phúc, có thể có tiện ngư như vậy yêu nghiệt chấn giữ. Về phần Tinh Mang, nhất định là vui không được, nguyện ý không tuân theo công ty thông lệ, cố ý đem tiện ngư âm nhạc hợp đồng tăng lên tới khúc phụ cấp, ai lại dám nói không có tiện ngư ở điện ảnh phương diện ảnh hưởng đây. Vừa lúc là Andadun gấp đôi, Lâm Nguyên trong nhà mình làm tổng kết thời điểm, đã là vô cùng hài lòng rồi. Không hổ là đỉnh cấp tiếng tăm điện ảnh. Phòng bán vé có giãn lớn vô cùng, khả năng rất thấp nhưng cũng có thể rất cao. Chung quy mà nói, đóng phim, hấp kim năng lực không thể chê. Bất quá điện ảnh khuyết điểm là trước sau chu kỳ quá dài, lại phong hiểm tính cao hơn, hao phí tinh lực cũng xa lớn xa hơn phát bài hát. Nhìn từ góc độ này, phát bài hát mới kiếm tiền độ khó thực ra so với đóng phim thấp hơn nhiều. Không thể bành trướng, nhìn nhiều như vậy điện ảnh loại sách vở, Lâm Nguyên biết rõ điện ảnh thị trường là không. Nhất khả khống, chính mình liên tục mấy lần lấy nhỏ thắng lớn mặc dù rất thành công, nhưng này không có nghĩa là mình có thể một mực thành công. gocchuyenaudio.com, đây cũng là Lâm Nguyên chuẩn bị chụp Hachiko thời điểm giữ vững muốn cho Trương Tú Minh làm vai nam chính nguyên nhân. Dựa theo Lâm Nguyên bản thân tính cách có tiện nghi diễn viên không cần, làm gì nhất định phải dùng đại bài. Đại bài tiền đóng phim rất cao a, nhưng một số thời khắc chính là chỗ này sao bất đắc dĩ. Chung quy có một ít điện ảnh là phải nhất định có đại bài chống lên một mảnh trời. Sự thật cũng chứng minh Trương Tú Minh giá cả mặc dù đắt nhưng Trương Tú Minh diễn kỹ cùng nhân khí là phòng bán vé trọng yếu bảo đảm. Nếu như Lâm Nguyên chụp cái nội dung cốt truyện phiến còn không bắt đầu sử dụng đại bài diễn viên, vậy thì thật có điểm với thị trường không qua được. Nếu như vai nam chính là không phải Trương Tú Minh mà là một cái diễn kỹ rất tốt nhưng không có danh tiếng gì diễn viên, phòng bán vé khả năng co lại một nửa. Lâm Nguyên có như vậy giác ngộ, lại tuyệt không ôm ấp bất kỳ may mắn trong lòng. Lúc này, cửa truyền tới muội muội tiếng gõ cửa. Ăn cơm, ồ, Lâm Nguyên dừng lại suy nghĩ, đi ra khỏi phòng. Đi xuống lầu phòng ăn, Lâm Nguyên kinh ngạc phát hiện, hôm nay tỷ tỷ cùng lão mụ đồng thời xuống bếp, làm một bàn thức ăn ngon. Bước sang năm mới rồi. Không đúng, nghỉ cuối năm còn chưa bắt đầu đây. Khoảng cách hết năm rõ ràng còn có thập mấy ngày. Lâm Giao nói, tỷ tỷ hôm nay lên chức cho nên ăn mừng xuống. Đang khi nói chuyện, Lâm Giao len lén điều chỉnh thức ăn vị trí, đem thịt bầy ở trước mặt mình, bó cải xanh đặt ở trước mặt Lâm Nguyên. Nam cực còn ở bên ngoài. Lâm Nguyên thuận miệng nhắc nhở một câu. Lâm Giao gật đầu một cái, kết quả đi tới cửa mới phát hiện, Nam cực đã sớm vào nhà đợi ở bữa ăn dưới đáy bàn le đầu lưỡi rồi, chính đồng tình nhìn mình. Tầm mắt đi lên nhìn, Lâm Nguyên hét nhưng đã ngồi vào chính mình cái kia bày đầy món ăn mặn vị trí trước. Lâm Giao cả giận nói, đây là ta vị trí. Lâm Nguyên nói, trên ghế lại không viết tên ngươi. Tháo xuống khăn choàng làm bếp, rửa tay ngồi xuống. Lâm Nguyên bất đắc dĩ nói, ngồi nơi đó đều vô dụng, hai người đều phải dùng bữa, dinh dưỡng muốn cân bằng. Đúng vậy, không thể kén ăn. Lão Mộ cũng ngồi ở bên cạnh bàn, mở miệng nói. Lâm Giao hầm hừ ngồi vào bình thường Lâm Nguyên vị trí. Chờ một chút, Lâm Giao lấy điện thoại di động ra, đem trên bàn thức ăn chụp tấm hình, thuận thế phát cái vòng tròn bằng hữu, sau đó mới cười híp mắt nói. Hôm nay chúc mừng ta thăng chức ăn. Lâm Nguyên hiếu kỳ nói, tỷ tỷ lên tới chức vị gì rồi hả? Ngân Lam thư khố thật đúng là thích dìu dắt người trẻ tuổi, tinh mang trong công ty giống như Lâm Nguyên còn trẻ như vậy, cơ bản đều là phổ thông nhân viên. Phó chủ biên, Lâm Giao vui sướng hớn hở nói, nàng tuổi này có thể làm phó chủ biên, cũng coi là sự nghiệp có xong rồi. Lâm Giao đi theo hỏi, cái nào ngành? Lâm Nguyên nụ cười hơi chậm lại, ngượng ngùng nói, cổ tích ngành, cổ tích. Lâm Giao trừng con mắt lớn, một bộ hứng thú rồi rào dáng vẻ. Là, ba cái con heo nhỏ cái loại này sao? Cái gọi là, ba cái con heo nhỏ, là Lam Tinh truyện cổ tích giảng thuật một cái mồ côi cha heo mụ mụ mang theo ba cái heo bảo bảo sinh hoạt thú vị cố sự, đã soạn lại thành phim hoạt hình, là Lâm Giao thế hệ này hài tử tuổi thơ. Là, Lâm Nguyên tựa hồ không nghĩ trò chuyện nhiều. Lão Mụ nhìn thấu Lâm Nguyên thất lạc, cái ngành này không tốt sao? Lâm Nguyên lắc đầu một cái, góc chuyện audio.com. Cũng không phải là không tốt, này là công ty mới xây ngành, hết thảy tất cả có thể, chủ yếu là trong công ty có chút về chúng ta ngành không tốt lời đồn đãi, nói chúng ta cái ngành này là chuyên môn dùng để nằm vùng cá nhân liên quan. Lão Mụ sửng sốt, ngươi là cá nhân liên quan? Lâm Huyên bĩu môi nói, ta tại sao có thể là cá nhân liên quan, ngược lại là trong bộ môn ngoài ra thân cự yếu chức mấy tên đúng là cá nhân liên quan, cha mẹ cơ bản đều là Ngân Lam thư khố cao tầng, bởi vì loại quan hệ này nhà quá nhiều, chúng ta ngành chỉ là phó chủ biên liền ước chừng 3 vị. Lâm Nguyên ăn thịt thuận miệng hỏi, kia tổng biên tập đây? Lâm Giao bất đắc dĩ nói, ngành thảo xây, còn không có tổng biên tập, sự tình căn bản là 3 người chúng ta phó chủ biên thương lượng đi, phỏng chừng công ty là muốn căn cứ 3 người chúng ta biểu hiện để cân nhắc để cho ai làm tổng biên tập đi. Tỷ tỷ cố gắng lên, Lâm Giao đang khi nói chuyện, len lén bó cải xanh cho Nam Cực ăn, kết quả bị lão Mụ phát hiện, tay bị mụ mụ đũa gõ một cái. Tỷ tỷ này giàu là thêm không nổi rồi, Lâm Huyên gặm nổi lên móng gà, giống như là phát tiết buồn giàu, trong miệng hàm hồ nói. Cũng không biết công ty nghĩ như thế nào, lại đem ta theo một đám cá nhân liên quan an bài chung một chỗ, hết lần này tới lần khác những quan hệ này nhà đều có hậu trường, ỷ vào trong nhà quan hệ, đã liên lạc với trong nghề rất lợi hại cổ tích tác gia rồi, nhất là ta cách vách phòng làm việc cái kia, lại với viện viện lão sư ước đến bản thảo chính là, ba cái con heo nhỏ. Lâm Giao vuốt tay nhỏ, tỷ thì cũng liên lạc a, Lâm Huyên thật buồn bực rồi. Ta lại không nhận biết lợi hại gì cổ tích tác gia, ngược lại là ký thác công ty quan hệ liên lạc mấy cách, kết quả nhân gia căn bản liền không để ý ta, ai bảo ta là trong bộ môn duy nhất là không phải cá nhân liên quan phó chủ biên đây. Trường Thiên hay lại là Đoàn Thiên, Lâm Nguyên cũng bó cải xanh kẹp cho Nam Cực, kết quả Lâm Giao mật báo. Mẹ ngươi xem hắn, Lâm Nguyên mặt không đổi sắc bó cải xanh nhét vào trong miệng. Lão Mụ bất đắc dĩ, Lâm Nguyên lại không chú ý cái này, thuận miệng đáp. Đương nhiên là Trường Thiên, bộ môn mới tạm thời không đi tạp chí đường đi. Ồ, Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Cách chương.